Hai đấu sư cường giả chậm rãi tiến đến trước mặt Lý Dật vẫn đang cười bước vào cùng đồng thanh. Ngươi! Bút bút! Hai âm thanh đồng thời vang lên, hai gã đấu sư cùng ăn một phát tát vào mặt cùng bay một với một đường bay hoa lệ rồi đâm sầm xuống đất. Lý Dật vẻ mặt bình tĩnh chỉ đưa tay gãi tai, rồi quay người nói. Ai ra cung tỉ tỉ thật ngại quá! Cũng không biết người Lý gia làm ăn kiểu gì, đại sảnh có mấy con ruồi to như vậy mà cũng không quét dọn cho sạch sẽ, khiến cung tỷ tỷ giật mình rồi. Vừa dứt lời thì những người Lý gia đứng sau lưng Lý Hàn đều bật cười, những kẻ còn lại thì sắc mặt hơi tái đi. Nhưng thấy Lý Dật chậm rãi tiến lại thì chẳng có ai dám ra ngăn can. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Exit Phong chương 2033 điều kiện. Lý Dật chậm rãi đi lên phía trên của đại sảnh, hành lễ với Lý Hàn, nhìn ba vị trưởng lão rồi nói. Sao vậy phụ thân đại nhân, chuyện hôm nay chỉ cần phụ thân xử lý là được hay là để con? Lý Hàn nhìn Lý Dật một cách cổ quái rồi vỗ tay kéo Lý Dật ngồi xuống một chiếc trường kỷ rồi nói. Nhìn con thì dường như đã chuẩn bị để giúp ta giải quyết cái rắc rối này rồi. Vậy thì giao cho con đó. Nói rồi, Lý Hàn nửa cười nửa không nhìn cung vô song với ánh mắt kỳ quái rồi ngay sau đó là một nụ cười nhẹ. Thấy Lý Hàn như vậy, Lý giật khẽ giật giật môi, chắc cha đã biết được chuyện ở Vân Thủy Thành, nếu không thì đâu có giao việc này cho mình. Lý Dật khẽ lắc đầu rồi quay người lại nhìn Tư Đồ Thông Thiên cười nhẹ. Vì đây chắc là Tiệt Giáo giáo chủ, Tư Đồ Thông Thiên. Tư Đồ Thông Thiên cười khẽ. Đúng vậy, chính là bản giáo chủ. Ngươi chính là thiếu gia chủ Lý gia, Lý Dật thân thủ và bản lĩnh không tồi. Lý Dật vỗ vỗ tay nói. Nghe nói Tư Đồ Thông Thiên muốn Lý gia chúng ta gia nhập cái gọi là Liên Minh Tiệt Giáo. Tư Đồ Thông Thiên nhìn Lý Dật kỳ lạ rồi gật đầu. Không sai, nhưng thế thì sao? Lý Dật vẫy tay một cái, một người mang lên một chiếc ghế, hắn khệnh khạng ngồi xuống vắt chân chữ ngũ rồi thản nhiên nói. Lúc trước ta không có ở đây nên không biết vào Liên Minh Tiệt Giáo thì có gì tốt. Xin Tư Đồ giáo chủ nói qua xem sao. Chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà. Tư Đồ Thông Thiên cười lớn. Được, người ta nói Lý Dật thiếu gia là người dễ bị kích động nhưng giờ thì thấy cũng là người thức thời. Vậy thì ta cũng không nói vòng vo, nếu Lý gia gia nhập Liên Minh Tiệt Giáo thì Lý gia các ngươi sẽ ngồi vào một vị trí trưởng lão. Các cao thủ của Lý gia sẽ theo sự điều động của Liên Minh Tiệt Giáo, những người còn lại vẫn vậy. Còn Lý Dật thiếu gia, nề mặt người là thiếu gia chủ, ta phá lệ một lần cho người ngồi vị trí chấp sự của Tiệt Giáo, thế nào? Lý Dật duỗi chân, bình thản nói. Điều kiện cũng không tồi, những đám bỏ đi đằng sau người kia, nghe thấy những điều kiện này chắc chắc là đã dâng cả gia tộc cho ngươi rồi nhỉ, chỉ có điều. Lý gia ta không dễ dãi vậy đâu. Chỉ có vậy mà muốn cả Lý gia ta sao, tham quá đấy. Tư Đồ Thông Thiên nhún vai. Vậy không biết thiếu gia Lý Dật muốn điều kiện thế nào? Lý Dật cười. Nói thật, Lý gia chúng ta cũng thật tâm muốn gia nhập Liên Minh Tiệt Giáo. Vừa dứt lời thì những người trong Lý gia đứng sau Lý Hàn bỗng thay đổi sắc mặt. Nhưng mà, Lý gia ta không như đám bỏ đi kia, đương nhiên không thể ở vị trí như chúng được. Vì thế, ta có ba điều kiện, nếu Tư Đồ giáo chủ đồng ý, đừng nói hợp tác, sau này Lý gia đổi thành tổng bộ của Tiệt Giáo cũng không phải vấn đề lớn gì. Ồ! Tư Đồ Thông Thiên cười. Có điều kiện gì thiếu gia Lý Dật nói ra xem sao? Lý Dật cười khẽ, một lúc sau giơ ra một ngón tay lắc lắc. Thứ nhất, Lý gia trừ phụ thân ta ra có ba vị trưởng lão. Ngoài ra còn có hai vị các lão, nói thế nào thì cũng phải cho họ vị trí trưởng lão, ta muốn sáu vị trí trưởng lão, không quá đáng chứ? Tư Đồ Thông Thiên bình thản. Cũng được. Lý Dật giơ ngón tay thứ hai. Thứ hai, Trước nay Lý gia ta không có thói quen nấp bóng kẻ khác, người cho ta làm chấp sự thật sự là không được. Chi bằng để ta làm thái thượng giáo chủ như thế thì ngươi dưới một người mà trên vạn người, thế nào? Tư Đồ Thông Thiên khẽ biến sắc mặt, rồi cười ha ha. Không tồi, điều kiện này của Lý Giật thiếu gia cũng không đáng sợ, chi bằng nói luôn điều kiện cuối cùng đi. Lý Giật cười. Ta biết Tư Đồ giáo chủ là người hiểu biết, đương nhiên sẽ biết điều kiện của Lý Giật ta không quá đáng. Thứ ba ấy mà, từ giờ Lý gia ta chính là tổng bộ của Liên Minh Tiệt Giáo rồi. Đám bỏ đi sau lưng người đương nhiên do ta khống chế. Ha ha, chi ba điều kiện này, chỉ cần Tư Đồ giáo chủ đồng ý thì mọi chuyện đều có thể bàn bạc mà. Vậy sao? Tư Đồ Thông Thiên nhíu mày, một lúc sau xoa trán nói. Lý Giật thiếu gia, ngươi không cảm thấy não ngươi hình như đã bị hỏng rồi sao? Lý Giật thản nhiên. Có hỏng hay không lẽ nào Tư Đồ giáo chủ không nhìn ra sao? Ha ha ha. Tư Đồ Thông Thiên cười nhẹ, sắc mặt kỳ quái khó tả. Lúc này, ai nghe thấy ba điều kiện của Lý Giật cũng hiểu Tư Đồ Thông Thiên mà đồng ý thì đúng là trời sập. Sao không đồng ý ba điều kiện của Lý Giật ta sao? Lý Giật mặt ngây thơ. Ai già già, Tư Đồ giáo chủ. Nói thật, điều kiện của ta không cao chút nào cả, phải biết là Liên Minh Tiệt Giáo của các ngươi chẳng qua cũng chỉ là thế lực mới nổi thôi. Hiện nay, Phong Hoàng Hải Kim của Bắc Đấu Tông đã đích thân mời ta làm trưởng lão của Bắc Đấu Tông, dưới một người mà trên vạn người. Vị trí đó dù thế nào thì cũng cao hơn giáo chủ của Tiệt Giáo phải không? Hay Tư Đồ giáo chủ cho rằng ta không xứng để ngồi vị trí đó? Xứng sao lại không xứng chứ? Tư Đồ Thông Thiên cười. Chỉ cần làm được một việc thì Lý Giật thiếu gia sẽ là giáo chủ của Tiệt Giáo, thế nào? Lý Giật cười. Việc gì, mời Tư Đồ giáo chủ cử nói thẳng. Tư Đồ Thông Thiên cười lạnh. Chỉ cần ngươi giết được ta thì không phải mọi chuyện người nói sao thì là vậy sao? Giết người. Lý Giật nửa như đang cười nửa lại như không, một lúc sau nói. Đấu vương đỉnh phong cường giả sao, đúng là lợi hại. Ta thừa nhận giết ngươi rất khó. Nhưng muốn ngươi chết thì lại rất dễ, ngươi có tin không? Ngông cuồng hoang tưởng ngươi mà là đối thủ của Tư Đồ giáo chủ bọn ta sao? Đừng có tưởng người đánh bại được vài kẻ rác rưởi mà thành thiên hạ vô địch. Giáo chủ bọn ta chỉ cần một tát là tát chết ngươi. Đúng thế, đúng thế. Tư Đồ giáo chủ văn võ song toàn, nhất thống thiên phong thiên thu vạn tuế, thọ tựa thiên tế. Tư Đồ Thông Thiên còn chưa nói gì, người của Tiệt Giáo đằng sau đã đồng thanh hét to. Ngay đến những nhân vật như Mạc Dịch cuối cùng cũng hổ theo mấy câu thiên thu vạn tuế, thọ tựa thiên tế. Môi Lý Giật bất giác giật giật, tên Tư Đồ Thông Thiên này không phải luyện cái gì mà Quỳ Hoa Bảo Điển đấy chứ. Nhìn bộ dạng hắn chắp tay sau lưng có vẻ rất hài lòng với cảnh này. Thôi được rồi. Tư Đồ Thông Thiên vẫy tay cho phía sau yên lặng, rồi hắn nhìn Lý Giật. Thời gian cho trò chơi đã hết. Nếu Lý gia các ngươi cứ cố chấp chống đối Tiệt Giáo thì cũng đừng trách ta động thủ. Đợi đã. Lý Giật khẽ quát, rồi cười nhẹ. Tư Đồ giáo chủ cũng không cần phải vội thế. Ta cũng đã nói hết đâu vừa rồi, không phải nói chỉ cần giết ngươi thì mọi chuyện đều do ta quyết định sao? Vẫn chưa ra tay sao? Ngươi biết ta không giết được người. Tư Đồ Thông Thiên cười ha hả. Lý Giật ơi, Lý Giật, đừng tưởng người vạn triều thành nói ngươi là sát thần gì đó thì ngươi là sát thân thật. Ngươi chẳng qua chỉ là một đấu giả, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta? Lý Giật thở ra. Ta có phải đối thủ của ngươi không? Vấn đề này hình như ta không cần suy nghĩ. Điều duy nhất ta cần nghĩ chính là có người nào có thể giết ngươi không? Giết ta? Tư Đồ Thông Thiên cười ác độc. Ai giết được ta? Hắn hay là hắn? Tư Đồ Thông Thiên chỉ vào mấy người có thể coi là cao thủ trong Lý gia, cuối cùng dừng lại ở Lý Hàn. Lý Giật thở dài. đối phó với người mà cần người của Lý Gia ra tay sao? Nói rồi Lý Giật ngoảnh đầu lại nhìn Cung Vô Song dường như đang sốt ruột, hắn khẽ cười. Phiền Cung tỷ tỷ cướp vị trí giáo chủ Tiệt giáo cho ta ngồi một chút. Cung Vô Song cười nhạt. Có gì không được. Dứt lời Cung Vô Song đã tiến lên một bước. Cung Vô Song là cấp đấu hoàng, nếu không thể hiện thực lực thì những kẻ cấp thấp hơn sẽ không nhìn ra được cô ta có biết đấu khí hay không. Vì thế, Cung Vô Song lúc này chỉ đứng khép nép ở đó, lại có vài phần yếu ớt. Ngoài Lý Giật biết sự khủng bố của cô ta ra thì ai cũng có cảm giác không nhẫn tâm. Phải biết là danh tiếng ra tay tàn độc của Tư Đồ Thông Thiên gần đây ai cũng biết, nếu không thì cũng không có nhiều gia tộc bị hắn ép vào liên minh Tiệt giáo đến vậy. Mạc Dịch đứng sau Tư Đồ Thông Thiên cười nhạt. Lý Giật, ngươi dám đích thân ra tay thì ra tay đi, tìm một nữ nhân là thế nào? Lý Giật uể oải đập tay. Ta muốn tìm một nữ nhân ra tay, cô ta cũng đồng ý ra tay. Người làm gì được ta nếu không thoải mái, Mạc gia chủ, hai chúng ta có cần đánh vài chiêu? Môi Mạc Dịch giật mấy cái, rồi mím môi không nói gì. Hắn biết tên Lý Giật này tuyệt đối không đơn giản. Cái khác không nói, một tháng trước, chuyện ở đại sảnh nhà mình, hắn đã tận mắt nhìn thấy, hắn có cảm giác Lý Giật là kẻ không thể động vào. Ngược lại, Tư Đồ Thông Thiên nhìn Cung Vô Song, rồi nói, Lý Giật, người để một mỹ nhân thế này ra tay, không sợ ta vùi hoa dập liễu sao? Lý Giật thản nhiên, Tư Đồ giáo chủ cứ tự nhiên không cần khách ca, hơn y, vương, o, ta. Thế này đi, nếu Tư Đồ giáo chủ có thể đánh bại được cô ta thì Lý gia ta sẽ cúi đầu xưng thần thế nào? Ha ha ha ha, là người nói đấy. Tư Đồ Thông Thiên cười gian áp, hắn khẽ nghiêng người, cùng với từng nhịp thở, một chiếc áo giáp đấu khí đã xuất hiện trên người hắn. Vậy thì, ta không khách khí nữa. Dứt lời thân hình Tư Đồ Thông Thiên bỗng chốc biến thành hình phi ưng, đấu khí trên bàn tay cháy rừng rực, sát khí đăng đắng. Lý Giật chỉ chép chép miệng, đến nhìn cũng muốn nhìn nữa, dường như kết cuộc đã được định sẵn rồi vậy. Cung Vô Song cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên, nhíu mày một cái sơ, o, y, vơ, u, nơ, gơ, tay lên. Binh! Ánh sáng đấu khí lóe lên trong ánh khói lửa, Tư Đồ Thông Thiên bị bắn bay ra, ngã lên đám người đằng sau, chiếc áo giáp đấu khí trên người hắn đã xuất hiện vô số vết nứt, một vài cụm băng tuyết bám trên người khiến cơ thể hắn bất giác run lên. Hắn mang một vẻ mặt cổ quái cực điểm, ngây ngây, khá tức cười. Tiếng động long trời này khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú, rồi tất cả đều đông cứng. Đấu vương cường giả, dường như là vô địch trong mắt họ. Nhưng lại trong chớp mắt đã bị một nữ nhân có vẻ khép nép một phát tát ngã. Sao? Sao? Sao có thể? Ba vị trưởng lão Lý gia vốn định xem trò hay, lúc này nhìn nhau thì phát hiện mắt ai cũng giật giật, toàn thân như bị thiên lôi đánh, bất giác run lẩy bẩy. Đấu thần tác giả Yêu Yêu người làm Ezic Phong chương 204 bi kịch. Không thể nào, giáo chủ chúng ta là đấu vương đỉnh phong cường giả ở đế quốc Thiên Phong này, trừ Thiên Phong thất hoàng gia còn ai có thể hơn ngài. Đúng thế, nữ nhân kia. Sao có thể? Cô ta xem ra cũng chỉ mười mấy tuổi. Sao? Sao? Những kẻ dựa dẫm Tiệt giáo lúc này kẻ nào cũng sững sờ, nói không nên lời, nhưng dường như trong mắt ai cũng có vài phần hối hận. Ngay những người Lý gia đứng sau Lý Hàn, ai nấy cũng rủi mắt lia lịa, thậm chí có người còn tự cắn vào lưới mình. Chỉ có Lý Hàn là có sắc mặt cổ quái. Nhìn lướt qua Cung Vô Song nhưng cũng không nói. Cái không khí kỳ quặc này trôi qua một lúc, Lý Giật mới bật cười. Cung tỷ tỷ, xem ra vị Tư Đồ giáo chủ của chúng ta vẫn chưa chết. Chi bằng Cung tỷ tỷ bổ sung một chút cho hắn chết một cách sạch sẽ. Đúng lúc đó Tư Đồ Thông Thiên sực tỉnh khỏi trạng thái sững sờ, sắc mặt hắn biến đổi liên tục. Lúc sau áo giáp đấu khí hồi phục trạng thái bình thường, hắn nhìn Cung Vô Song gian áp. Không tồi, bản giáo chủ đã xem thường người rồi, xem ta các hạ cũng là chân nhân bất lộ tướng có điều, vừa rồi là ta không để ý, nếu không thì đừng hòng. Cung Vô Song khẽ lắc đầu, một lúc sau thì cất lên tiếng nói trong vắt mà lạnh lùng. Ở tuổi người tu luyện đến đấu vương đỉnh phong cũng không dễ dàng gì. Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi cút đi. Hỗn xược con đàn bà kia, ngươi tưởng chiếm ưu thế một tí là có thể làm gì được bản giáo chủ sao bản giáo chủ? Bốp! Cung Vô Song một lần nữa vung tay ra, lần này rất nhiều người đã nhìn thấy một đạo đấu khí hình mũi bằng bắn vào ngực Tư Đồ Thông Thiên. Chiếc áo giáp đấu khí hắn vất vả tạo ra đã xuất hiện vô số vết nứt. Lần này hắn bay lên tạo ra một lô hông lớn trên nóc nhà. Không thấy Tư Đồ Thông Thiên đâu nữa, Cung Vô Song vẻ mặt sợ sệt quay ra Lý Dật nói. Lý Dật, ta làm hỏng mái nhà của nhà người rồi. Lý Dật cười gian áp. Làm hỏng hỏng thì phải đền. Lời vừa thốt ra thì tất cả mọi người trong đại sảnh đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Nhìn hai lần ra tay của Cung Vô Song, về cơ bản ai cũng khẳng định thực lực Cung Vô Song có thể so sánh với, thậm chí cao hơn Tư Đồ Thông Thiên, nếu không thì đâu có thể tra tấn người ta như vậy. Nhưng dù là gia tộc nào, gặp loại cường giả này có ai mà không cung phụng như cung phụng tổ tông vậy mà Lý Dật này lại coi người ta như kẻ dưới. Rầm! Tư Đồ Thông Thiên rơi từ trên trời xuống làm cho những hòn đá tảng trong đại sảnh vỡ vụn. Lý Dật tỏ vẻ xót xa. Một lúc sau Tư Đồ Thông Thiên mới loạng choạng bò dậy, vẻ mặt đầy giận dữ. Phía mặt bên phải của hắn sưng phồng, mép đầy máu tươi, áo giáp đấu khí đã bị tàn phá trầm trọng. Hắn vừa đứng dậy, chân phải giẫm mạnh, đấu khí trên người như được nhuộm máu, chớp mắt biến thành một màu đỏ rực. Khí thế tăng cao khiến mọi người trong đại sảnh phải lùi lại, khí tức của hắn lúc này dường như đã đột phá cấp đấu vương, đạt đến cấp đấu hoàng rồi. Hắn cười dữ dằn, áo giáp đấu khí lại kết tụ trở lại, hắn hét lên. Lại lần nữa đừng tưởng bản giáo chủ không dùng thực lực thật sự là người có thể. Bốp! Không đợi Tư Đồ Thông Thiên nói hết câu, Cung Vô Song lại lật tay tát một phát. Tư Đồ Thông Thiên với khí thể lên đến đỉnh điểm lần này bị đánh vào bên má trái, cả người bay ra, thân thể lún sâu vào bức tường trong đại sảnh. Lần này thì áo giáp đấu khí trên người Tư Đồ Thông Thiên đã tan vụn, xương sườn dường như cũng gây mất vài cái, đấu khí trong người hỗn loạn, giãy giụa mãi cũng không bỏ dậy nổi, chỉ chừng chừng nhìn Cung Vô Song. Một lúc sau dường như hiểu ra điều gì hét lên. Ngươi! Ngươi! Trong Thiên Phong Thất Hoàng là vị phụt. Chưa dứt lời thì hắn phụt máu, người ngửa ra sau rồi ngất đi. Đấu hoàng nào? Theo sau sự bất tỉnh nhân sự của Tư Đồ Thông Thiên, mấy chữ cuối cùng như cả cây chùy đập thẳng vào đầu tất cả những người có mặt, bỗng chốc tất cả đều mất đi năng lực ngôn ngữ. Người tu luyện đấu khí đương nhiên hiểu sự khác biệt lớn lao giữa các cấp. Vì thế, một đấu hoàng có vị trí thế nào giữa những kẻ cùng lắm là đấu sư này? Dường như không cần nói nhiều nữa. Trong sự im lặng chết chóc, Lý Dật bỗng cười nhạt. Làm hỏng đại sảnh của nhà ta, phải đền. Lời nói đó lần này không khiến người ta kinh ngạc nữa. Những kẻ của Tiệt giáo đi cùng Tư Đồ Thông Thiên chỉ nhìn nhau một cái rồi vội vàng rút khỏi đại sảnh. Lý Dật của Lý gia, ngươi nhớ đấy, món nợ này Tiệt giáo đã ghi lại. Dật nhi, không được để chúng đi. Lý Dật quát. Lý Dật chỉ khẽ lắc đầu, vẫn vắt chân thân nhiên. Cung tỷ tỷ, phàm kẻ nào muốn rời khỏi đây thì giết hết đi. Cung Vô Song hừ một tiếng. Người coi ta là tay sai thật sao? Nói thì nói vậy nhưng Cung Vô Song vẫn khẽ dậm chân, một đạo hàn phong nổi lên ở cửa vào đại sảnh. Trong chớp mắt, mười mấy cường giả cấp đấu sư đột ngột dừng lại. Trong vô số ánh mắt kinh ngạc, từng mảng băng xuất hiện từ lòng bàn chân chúng rồi nhanh chóng lan tỏa ra khắp người. Chỉ giây lát, mười mấy người đã biến thành mười mấy bức điêu khắc bằng hình người đứng chơ ra nơi cửa vào. Không biết có bao nhiêu người cùng hít một hơi sâu, đặc biệt là những kẻ bên tiệt giáo, vẻ mặt dữ dằn nhanh chóng được thay thế bằng sự sợ hãi. Trong mắt chúng Tư Đồ Thông Thiên đã gần như là vô địch, vậy mà một nữ nhân nhìn có vẻ yếu đuối mà lại còn khủng bố hơn Tư Đồ Thông Thiên đến trăm lần. Trong không khí kỳ dị này, Lý Sật bỗng đập tay. Thôi được rồi. Nếu các ngươi ngoan ngoãn đứng tại chỗ thì ta đảm bảo các ngươi sẽ không có chuyện gì hết. Ta từ xa mới về đã có nhiều việc phải xử lý thế này rồi. Ai dạ dạ. Đúng là mệt quá. Lý Sật đứng dậy vặn vặn cổ rồi chậm rãi tiến lại gần Tư Đồ Thông Thiên đang bất tỉnh trên đường hẳn đi, không một ai dám đứng ra ngăn cản. Chỉ vì ai cũng hiu, dù thực lực của Lý Sật thế nào thì hắn cũng đã có thể khiến một đấu hoàng cường giả thần phục mình, vậy thì chắc chắn hắn có một con át chủ bài nào đó. Đến bên cạnh Tư Đồ Thông Thiên, Lý Sật đá chân lên người hắn rồi thở dài. Chỉ là một đấu vương cường giả mà vọng tưởng muốn xưng bá một phương sao, đúng là không biết sống chết là gì. Ai, nếu không đến gây hấn với Lý gia ta thì người đã có thể sống lâu hơn một chút chứ, có đến nỗi này không đáng tiếc. Câu này đã quyết định số mạng của Tư Đồ Thông Thiên, Lý Sật chỉ khẽ nhích mép, lưới đoạn hồn nhận bay ra từ ốm tay. Một giây tiếp theo, cổ họng Tư Đồ Thông Thiên bắn ra một tia máu tươi, hắn co giật mấy cái rồi tắt thở. Đoạn hồn nhận tắt chiếc nhẫn dung giới trên tay Tư Đồ Thông Thiên ra rồi rơi vào tay Lý Sật. Hắn nhìn một chút, cất vào trong dung giới của mình rồi đá chân, hất tay. Đưa cái thi thể này đến diễn võ các, để hai vị các lão nghiên cứu xem có thể lấy được đấu thần đấu ký công pháp gì từ hắn không. Mấy người đứng sau lưng Lý Hàn nhanh chóng chạy lại kéo thi thể Tư Đồ Thông Thiên ra ngoài. Còn Lý Sật thì dường như chẳng giống như vừa giết một đấu vương cường giả, hắn chậm rãi tiến lại ghế rồi ngồi xuống quay lưới đoạn hồn nhận trong tay, vừa chỉnh sửa móng tay vừa nói. Rồi! Thế có ai chuẩn bị tiến lên nhận sai? Nhận sai! Mọi người trong đại sảnh ai cũng ngẩn ra, căn bản là không theo kịp suy nghĩ của Lý Sật. Lý Sật cười nhẹ. Con người ấy mà, làm sai thì nhận, nhận rồi thì sửa. Nếu không muốn nhận, không muốn sửa thì hắn cũng không cần sống tiếp nữa làm gì. Ý của ta các ngươi đã hiểu chưa? Nụ cười ôn hòa của Lý Sật khiến mọi người trong đại sảnh không lạnh mà run. Một lúc sau, ba vị trưởng lão Lý gia lập cập tiến lên trước, cung tay bối rối. Thiếu gia chủ. Bọn ta. Lý Sật bình thản. Ta biết các ngươi chỉ là sợ phụ thân đại nhân ta làm cứng với tiệt giáo dẫn đến diệt vong gia tộc phải không? Ba vị trưởng lão nhìn nhau rồi đồng thanh. Thiếu gia chủ anh minh, đúng là như thế. Vậy sao? Hắn lắc đầu. Vậy, chủ ý nói phụ thân ta là phản nghịch là do ai nói hay là ba người đều có phần? Lời vừa dứt, sắc mặt ba vị trưởng lão cùng tái đi. Lý Sật cười nhẹ rồi thản nhiên. Ta cũng không ép các ngươi. Dù là chủ ý của một người hay cả ba thì ta cũng chỉ cần một người giải thích, còn việc làm thế nào thì đã có tấm gương là đại trưởng lão, các ngươi cũng không cần hỏi nhiều nữa. Ta lần này khá gấp, sau khi ta xử lý xong đám còn lại này, nếu các ngươi vẫn chưa có lời giải thích cho ta thì ta sẽ... Hà hà! Còn giờ thì lui xuống đi. Ba vị trưởng lão tối mặt lại, nhưng cũng chỉ có thể nhanh chóng mà lui xuống. Lý Sật nhìn lướt một lượt. Trường gia, Vương gia của Gia Lâm Thành. Thủy gia, An gia của Đại Bắc Thành. Ở còn có Thành gia. Bên này Đồng gia và Phòng gia của Lâm Thủy Thành à cũng không tồi à. Thế gia của các thành phố lớn quanh đây đều đến Lý gia ta làm khách cùng một lúc. Dám hỏi chư vị, lần này đến là vì lý do gì? Những người bị điểm danh đều tái mặt, lúc sau thì cười bối rối. Đến làm gì, Lý Dật không phải đang giả vờ hồ đồ đấy chứ? Bọn ta phải nói thế nào đây? Nói là đến ép Lý gia các ngươi gia nhập liên minh tiệt giáo sao? Nhưng giờ đến Tư Đồ Thông Thiên cũng chết trong tay người ta, còn nói gì mà ép buộc, như thể có khác gì nói chuyện nực cười. Ha ha! Xem ra chư vị không muốn nói lắm nhỉ? Lý Dật nửa cười nửa không rồi nhìn Mạc Dịch. Đây không phải Mạc gia chủ sao? Vừa rồi Mạc gia chủ uy phong lẫm liệt, không phải là phó giáo chủ của tiệt giáo đấy chứ? Xem ra, nhiều người thế này những lời nói của ngài là có trọng lượng nhất. Vậy Mạc gia chủ, nể tình quan hệ giữa ta và con gái ngài, ta cũng không làm khó ngài. Chi bằng ngài đưa ra một chủ ý, nói xem chuyện hôm nay nên làm thế nào. Hả, cái này? Cái này? Ha ha! Hiểu nhầm, Lý Dật. Thiếu! Thiếu gia! Chuyện hôm nay chỉ là hiểu nhầm thôi. Bọn ta chỉ nghe nói những kẻ vô sỉ tiệt giáo kia muốn đến ép Lý gia gia nhập tiệt giáo, bọn ta đến xem. Muốn giúp Lý gia vượt qua nguy hiểm. Nhưng không ngờ Lý Dật thiếu gia lại có cao thủ tương trợ. Ha ha! Ha! Nghe Lý Dật điểm danh, Mạc Dịch sắc mặt biến đổi như tắc kè bông, rồi cười méo xẻo. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 205 Lý Minh. Vậy sao? Lý Dật cười nhẹ, ánh mắt lướt qua mọi người, trong ánh mắt không nóng không lạnh kia lại có cái gì đó khiến người ta sờn da gà. Lý Dật đột ngột đứng bật dậy, chậm rãi tiến lại trước mặt Mạc Dịch cười hiền lành, rồi vỗ vỗ vai Mạc Dịch. Nếu Mạc gia chủ và chư vị có lòng tốt như vậy, thế thì xem ra Lý gia ta không thể không báo đáp. Hai chữ báo đáp nói ra thật nhẹ nhưng lại khiến Mạc Dịch không ngừng quệt mồ hôi lạnh. Lý Dật nhìn Mạc Dịch với ánh mắt quan tâm. Thấy Mạc gia chủ căng thẳng như vậy, không phải đang lo lắng sẽ bị người tiết giáo báo thù vì đã giúp Lý gia ta chứ? Mạc Dịch vừa quệt mồ hôi vừa cười méo xịch. Có lẽ vậy. Nếu đã thế thì, Lý Dật đập tay. Các vị có mặt ở đây cũng liên thủ giải quyết người của tiệt giáo thì thế nào? Vừa dứt lời thì ai ai sắc mặt cũng thay đổi, Lý Dật thì chỉ nhìn nửa cười nửa không. Mạc Dịch trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, hét. Động thủ. Mạc gia chủ. Động. Động thủ với ai? Hỏi thừa. Mạc Dịch hét lên, rút trường kiếm bên hông ra đâm thẳng vào ngực một người trong tiệt giáo đang đứng bên cạnh, hắn chưa kịp phản ứng lại thì kiếm đã chém vào một người khác. Lúc này không cảnh vô cùng hỗn loạn. Quan hệ giữa các gia tộc này và người của tiệt giáo không tốt đẹp gì, chỉ là dưới áp lực lớn của Tư Đồ Thông Thiên nên mới tạm thời tập hợp lại. Lúc này, Mạc Dịch đã đồng thủ rồi thì có nghĩa là các đại gia tộc này đã trở mặt với người của tiệt giáo. Huống hồ tiệt giáo giáo chủ Tư Đồ Thông Thiên đã chết, mười mấy tay thủ hạ lợi hại của hắn cũng bị đông cứng thành đá, vậy lựa chọn tiếp theo thế nào thì mỗi người đều sớm đã có quyết định. Không có kiếm ảnh đao quang, không có đấu khí rừng rực, không có đấu khí tung hoành, trong đại sảnh chỉ là những tiếng chém giết trầm đục. Người của tiệt giáo sớm đã bị dọa cho chết khiếp, lúc này những người của gia tộc khác trở mặt, chốc lát mà đã có mười mấy người bị chém ngã vật ra đất. Việc này không hề kéo dài quá lâu, chỉ một lúc sau là tất cả người của tiệt giáo đã bị giết sạch sành sanh. Dù có kẻ chưa ngừng thở thì cũng có người nhanh chóng bổ sung một kiểm. Tuy người của các thể gia có vài người bị thương bị chết, nhưng vì nhiều lý do mà người của tiệt giáo đã bị giết sạch. Nhìn cảnh đó, Lý Dật chỉ nhìn với ánh mắt lạnh lùng, khi mọi người đã dùng tay lại thì cười. Xem ra, chư vị đã có sự lựa chọn đúng đắn nhất rồi. Chuyện trừ khử tiệt giáo hôm nay xem ra mọi người đều có công lao. Mạc Dịch lúc này mặc nhiên đã thành người thay mặt cho những kẻ khác, chỉ cười nhỏ. Đây đều là do Lý Dật thiếu gia biết lãnh đạo. Lý Dật cười ha hả, lùi vài bước ngồi lại xuống ghế, vắt chân, mắt nhìn ra xung quanh rồi nói. Bây giờ, người tiệt giáo đã giải quyết xong rồi. Nhưng chuyện cần giải thích thì vẫn chưa rõ ràng. Nói sơ, o, quy, quy, y, cơ, lơ, y, giật cười cổ quái. Ta thấy lần này chư vị vì đối kháng với tiệt giáo nhưng cũng đi rất gần. Vì thế, Lý Giật ta có một ý nghĩ thế này, không biết chư vị có ủng hộ không? Nghe vậy ai cũng thầm run rẩy. Với sát thần Lý Giật, rất nhiều người trước chỉ nghe tên chưa gặp mặt thì cảm thấy một thiếu niên mười mấy tuổi dù thế nào thì cũng chẳng lợi hại được là mấy. Nhưng sự ra mắt của Lý Giật hôm nay thậm chí tay còn chưa động gì mà đã giải quyết sạch sẽ tiệt giáo. Tuy mọi người có vài phần không cam tâm nhưng đến lúc này không thể không phục. Vậy là mọi người đều dựng tải lên lắng nghe. Dù sao, với tình hình lúc này, dường như không có ai có tư cách phát ngôn trước mặt Lý Giật nữa. Vào thời khắc khi mà Tư Đồ Thông Thiên chết thì mọi chuyện đã được quyết định rồi. Nhìn quanh đại sảnh với ánh mắt hơi kỳ lạ, Lý Giật cười. Đối diện với tiệt giáo, mọi người đoàn kết như vậy đã khiến Lý Giật ta hiểu ra được một đạo lý. Đó chính là những năm gần đây, sức mạnh của thể gia các thành phố phía Tây chúng ta thực sự quá lỏng lẻo. Vì thế mới không biết tự nhiên lại nhảy đâu ra một cái tiệt giáo gần như quăng một mẻ lưới là bắt gọn chúng ta. Như thế thì thật không hay, dù sao gia tộc của ai cũng đã là kế thừa mấy trăm năm. Hà hà, vì thế bàn thiếu gia bỗng có một ý nghĩ bất chợt thế này. Nếu mọi người đã đoàn kết như vậy thì nhân dịp này chúng ta cùng thành lập một liên minh, tên ấy mà, thì gọi là Lý Minh đi. Ánh mắt lạnh lùng lướt một vòng rồi nói tiếp. Đương nhiên, Lý Minh của chúng ta không phải tổ chức ép buộc người khác phải gia nhập như tiệt giáo. Chỉ có điều, ta cũng đã nói lúc nãy, Lý Giật ta từ trước tới giờ tính tình luôn vẫn rất tốt, dù trước đây có ai làm sai chuyện gì thì ta cũng suy nghĩ việc tha thứ. Nhưng với những người không có quan hệ gì, hắn đối phó với Lý gia ta thế nào thì Lý gia sẽ trả lại gấp trăm lần. Còn về việc ta có thực lực đó không thì ta nghĩ mọi người cũng không cần lo lắng lắm. Ha ha ha ha. Ai ai cũng tái mặt trong lòng thầm nguyền rủa mấy câu. Tuy Lý Giật nói là không ép buộc người ta gia nhập Lý Minh nhưng lại nói rõ sẽ báo thù những kẻ khác. Ý tứ của câu nói này chỉ cần không phải thằng ngu thì đều có thể hiểu. Đương nhiên Lý Giật không thể không hiểu suy nghĩ của những lão hồ ly kia, có điều hắn vẫn cười lạnh. Đương nhiên, Lý Minh sẽ không phải tổ chức gì quá rắc rối. Chỉ có điều có thể tập hợp các đại gia tộc quanh đây lại, rồi mọi người hợp lực, dù có gặp thế lực như tiệt giáo nữa thì cũng không phải sợ, đúng không nào ha ha. Dù sao, thế lực của một gia tộc dù có lớn thế nào thì cũng không thể so với vài gia tộc liên thủ phải không? Hơn nữa, Lý gia ta cũng cam kết tại đây, chỉ cần gia nhập Lý Minh có lợi ích gì thì e là mọi người có tưởng tượng cũng không ngờ được đâu. Cái khác không nói, mọi người nghĩ xem. Hà hà, ở Đế quốc Thiên Phong này, dù là tứ đại thế gia thì cũng có nhà nào có được một vị đấu hoàng chống lưng. Dù Tư Đồ Thông Thiên chẳng qua cũng chỉ là một đấu vương đỉnh phong. Ta cũng nói rõ ràng rồi, chư vị chắc đã rõ nên lựa chọn thế nào. Ha ha ha ha. Lời này của Lý Giật khiến mọi người mặt lại biến sắc. Ai cũng hiểu, Lý Giật nói tuy nghe rất hay, thậm chí đúng là ý nghĩ mới có. Nhưng dù thế nào, chỉ cần gia nhập cái gọi là Lý Minh thì sau này các gia tộc đều phải mang dấu ấn của Lý gia. Thậm chí, Lý gia có nhân vật như Lý Giật, nếu có dã tâm, muốn dần dần nuốt gọn các đại gia tộc cũng không phải khó. Dù sao, cái thế giới này chỉ có nắm đấm là đạo lý. Có điều, những người đang có mặt ở đây đã bị tiệt giáo uy hiếp mới đến, đương nhiên cũng chẳng có chỗ dựa gì, càng không phải cục xương cứng. Họ vốn sợ rằng Lý Giật sẽ nhanh chóng giết mình, nhưng không ngờ Lý Giật lại nghĩ ra chuyện này. Tuy ai cũng giận dữ nhưng đây cũng không phải chuyện không thể chấp nhận. Đại sảnh im lặng một hồi lâu mới có người mở miệng nói đồng ý gia nhập Lý Minh. Những đại gia tộc ở các thành phố khác chần chừ hồi lâu rồi cũng đành chọn cách đồng ý. Chỉ vì họ đều hiểu chuyện khác không nói, nếu vị đấu hoàng cường giả nhìn có vẻ khép nép kia mà ra tay, hậu quả thế nào thì dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Dù sao những bức tượng băng ở cửa ra vào kia chính là chứng cứ tốt nhất rồi. Lý Hàn ngồi đằng sau nhìn Lý Giật nãy giờ, lắc lắc đầu rồi bất giác cười khổ. Lý Hàn không thể ngờ được rằng Lý Giật không những không báo thù những kẻ kia mà còn tạo ra được chuyện này. Nhưng với Lý gia mà nói thì đây cũng không phải chuyện xấu gì. Cây to thì đón nhiều gió. Lý Giật vẫn còn quá trẻ. Lý Hàn lặng lẽ lắc đầu, nhưng việc này ông cũng không ra mặt làm phiền. Cung Vô Song đang đứng bên cạnh Lý Giật thì bất giác nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Về những người trong nhà Lý gia, ai ai cũng biểu cảm rất phong phú. Người trong đại gia tộc đương nhiên đều có kiến thức, họ cũng hiểu nếu hôm nay Lý Minh thành lập thì dù những kẻ kia có đồng ý hay không thì các thành phố lớn quanh đây đều trở thành địa bàn của Lý gia. Còn Lý Giật ấy mà, dường như đã cảm nhận được những sự thay đổi đó, chỉ nhìn với nụ cười thoáng qua. Cuối cùng, khi ánh mắt Lý Giật dừng ở Mạc Dịch, lão hồ ly này nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra là ngoài mình ra ai cũng đã mở mồm nói ra nhập Lý Minh, đành cười méo xẻo, cung tay nói. Lý thiếu gia. Vậy thì Mạc gia chúng ta từ giờ cũng coi như là đã gia nhập Lý Minh rồi. Nói đến đây miệng hắn đắng ngắt, sau khi nương tựa Tiệt Giáo, hắn vốn tưởng có thể nuốt gọn Lý gia. Ai ngờ cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. Ha ha. Không tồi, chư vị quả nhiên đều rất hiểu biết. Lý gia ta tuy nhỏ nhưng tiền đồ vô lượng. Lý Giật cười. Nếu liên minh đã định rồi thì hãy chọn ra một người đứng đầu thôi. Đương nhiên Lý thiếu gia trở thành minh chỉ là thích hợp nhất rồi. Không đợi Lý Giật nói hết câu, mấy người thông minh đã nói lớn. Lý Giật vẫn cười nhạt, chỉ khẽ lắc đầu. Ha ha, e là không được. Bản thiếu gia còn quá trẻ, sao có thể lãnh đạo chư vị được ha ha. Chư vị nên chọn một người đức cao trọng vọng để tránh có kẻ khâu phục mà tâm không phục. Nếu vậy thì hãy để Lý Hàn gia chủ làm minh chủ. Đúng thế Lý Hàn gia chủ đức cao trọng vọng thân thủ cao cường. Khu vực phía Tây này ai mà không biết những người có mặt ở đây không ai là hơn được nữa. Đúng vậy đấy. Lý Hàn ngồi phía sau Lý Giật khẽ biến sắc mặt, rồi cười khổ. Tên nhóc này, không phải chuẩn bị kéo lên một lá cờ to đùng rồi cho lão già ta mệt chết đấy chứ. Quả nhiên, Lý Giật đã gật đật đầu. Nếu không có ai nữa thì hãy để phụ thân ta làm minh chủ vậy. Không biết phụ thân đại nhân có chấp nhận không? Lý Giật quay lại cười. Lúc này Lý Hàn cũng chỉ có thể cười gượng. Hà hà, nếu mọi người đã coi trọng như vậy thì Lý Mỗ cũng xin tiếp nhận. Chúc mừng Lý gia chủ, chúc mừng Lý gia chủ. Cái gì mà Lý gia chủ phải gọi là Lý Minh chủ? Lý Minh chủ thiên thu vạn tuế, nhất thống thiên phong. Đủ mọi loại âm thanh vang lên. Lý Giật phì cười trong lòng có vài phần coi thường những kẻ này dù thế nào cũng là gia chủ của các đại gia tộc mấy trăm năm tuổi không ngờ cũng nực cười như vậy. Tuy thấy phiền phức nhưng Lý Giật cũng hiểu những chuyện này không cần phải quá để ý, chỉ cần sau này Lý gia dần dần nuốt gọn những gia tộc này là được. Như cái đám cặn bã này, muốn giải quyết cũng không phải quá khó. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 206 cuộc chiến đầu tiên. Nhìn lướt qua đại sảnh, Lý Giật nói tiếp. Nếu vị trí minh chủ đã được xác định, vậy thì chọn thêm một phó minh chủ đi. Coi như quyền hành trong Lý Minh là bình đẳng tránh việc chư vị nói Lý Giật ta ỷ thế ức hiếp người, ha ha. Nghe chuyện cười chẳng buồn cười tí nào của Lý Giật.

Cảm giác này khiến bàn tay hắn toát mồ hôi lạnh, có điều hắn cũng chỉ nghiến răng nhìn Lý Sật với ánh mắt âm u. Lý Sật lúc này dường như đang đợi Mộ Dung Vô Địch, thấy Mộ Dung Vô Địch nhìn thì hắn cười nhẹ, ngón tay khẽ gập lại rồi búng ra, đấu khí hung dữ xuyên thùng cổ họng Độc Trưởng Lão. Toàn thân Độc Trưởng Lão rung lên, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi phản chiếu một bóng người, dường như hắn muốn tóm lấy Lý Sật. Nhưng Lý Sật chỉ cười lạnh co chân đá một cái, cả thân hình Độc Trưởng Lão bị đá bay đập vào tường. Sau khi thi thể Độc Trưởng Lão rơi xuống đất, dường như vẫn chưa chết, hắn cơ thể vẫn còn co giật, đồng thời máu tươi chảy ra từ lỗ hồng ở yết hầu khiến khóe mắt ai nấy cũng phải giật giật. Sự tĩnh lặng đó chỉ kéo dài một lát, Mộ Dung Vô Địch phía trên cuối cùng cười lạnh. Ta đã coi thường ngươi rồi. Lý Sật thiếu gia, ngươi dám đến gây chuyện ở tổng bộ tiệt giáo chúng ta, cũng có bản lĩnh thực sự đấy. Chả trách mà sư huynh ta cũng bị thiệt mạng ở Lý gia ngươi. Xem ra, bối cảnh của Lý gia cũng không phải tầm thường đâu nhỉ. Lý Sật bình thản. Đúng thì sao mà không đúng thì sao, lẽ nào Mộ Dung giáo chủ cho rằng sự việc đến nước này mà hai bên chúng ta vẫn có thể hóa giải sao? Đương nhiên là không. Mộ Dung Vô Địch cười lạnh. Có điều, trước khi chống đối tiệt giáo, trước khi giết sư huynh ta, e là Lý Sật thiếu gia chưa suy nghĩ việc này sẽ dẫn đến hậu quả gì. Nếu sư tôn lão nhân ra mà nổi giận, thì dù thế lực sau lưng ngươi là Bắc Đấu Tông cũng không chịu đựng được đâu. Mộ Dung Vô Địch vừa dứt lời thì thành viên Lý Minh ai ai cũng khẽ thở trầm lại. Tuy rằng ai cũng biết, hai vị đấu vương cường giả tuyệt đối không phải tùy tiện mà chọn ra, nhưng khi nghe cách nói đó của Mộ Dung Vô Địch thì tim ai nấy cũng đập thình thịch. Đồ đệ đã là đấu vương cường giả, vậy thì sư tôn. Dứt lời, Mộ Dung Vô Địch chỉ nhìn Lý Sật với ánh mắt lạnh lùng, muốn xem hắn sẽ có phản ứng gì. Nhưng Lý Sật bỗng ngửa mặt cười ha ha, khiến ai cũng thấy kỳ lạ. Cười xong, Lý Sật vỗ tay. Xem ra Mộ Dung Vô Địch sợ rồi. Mộ Dung Vô Địch nói. Cùng lắm ngươi cũng chỉ là đấu sư cường giả, hoặc nắm được một vài đấu kỹ mạnh. Nhưng lẽ nào Mộ Dung Vô Địch ta lại sợ người? Vậy sao? Lý Sật nhìn hắn nữa cười nửa không. Nếu đã không sợ thì sao lại lôi sư tôn ra đây, mọi người đều là người hiểu biết. Mộ Dung giáo chủ, ngươi tưởng rằng nhắc đến sư tôn mà ta sẽ sợ, sẽ hối hận sao? Vào lúc sinh tử này ngươi còn phải lôi sư tôn ra. Mộ Dung Vô Địch, ngươi còn dám nói mình không sợ. Lời vừa dứt, sắc mặt Mộ Dung Vô Địch tái đi, một lúc sau hắn bật cười ha hà. Không tồi, tiểu tử nói năng sắc sảo lắm, xem ra nếu nói về đấu võ mồm thì bản giáo chủ tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu đồng thủ thì không biết liệu người có lợi hại được như mồm không lên, ai giết được hắn ta sẽ cho vị trí trưởng lão tiệt giáo tùy ý chọn công pháp đấu kỹ cấp cao. Theo sau tiếng hét đó của Mộ Dung Vô Địch, ánh mắt vốn hơi co lại của các cường giả tiệt giáo bỗng sáng bừng lên. Dù trong hoàn cảnh nào thì công pháp và đấu kỹ cấp cao đều có thể khơi lên ngọn lửa ham muốn trong lòng người, khiến họ mất đi lý trí. Phùng! Vô số đấu khí dường như cùng bừng lên một lúc, những cường giả đứng phía trước lưỡng lự giây lát lập tức lao về Lý Sật. Lý Sật bình thản xoa xoa tay nói. Các ngươi không cần phải ra tay. Lần này hãy để bản thiếu gia chơi đùa một chút. Vừa dứt lời, Lý Sật vung tay lên, nhẹ nhàng xuyên qua hai người đầu tiên rồi hạ cánh ở nơi ngực hai người đó. Phụt, phụt. Hai ngụm máu cùng bắn ra, cả hai người đổ ập xuống đất. Lý Sật đến nhìn cũng không thèm liếc lấy một cái, cổ tay rung lên, đoạn hồn nhận bay vút ra chém xuống. Đám người phía sau chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đoạn hồn nhận cắt đứt cổ họng, tay ôm cổ, toàn thân co giật rồi ngã nhào. Dù là trước đây thì trong mắt Lý Sật cấp từ đấu sư trở xuống cũng chỉ là lũ sâu kiến, huống chi là bây giờ.

dù ở trạng thái bình thường thì hình như muốn đối phó với đấu vương cường giả cũng chẳng phải chuyện gì khó. Vì chiêu đấu kỹ đó của hắn thực sự là quá nghịch thiên. Nghĩ đến đây, Cung Vô Song bất giác ai thán cho số mệnh của Mộ Dung Vô Địch. Gặp phải Lý Dật, chỉ có thể nói là hắn xui xẻo mà thôi. Huống hồ, lần này Lý Dật còn chú tâm thị uy trước mặt những kẻ kia, vậy thì bất giác Cung Vô Song phải dùng mình. Thủ đoạn vô tận của Lý Dật, dù là cô ta thì cũng phải e ngại. Chuyện khác không nói, chỉ nhìn hai vị trong Thiên Phong Thất Hoàng đều muốn lôi kéo hắn thì biết. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm e giết phong chương 210 ảnh thương đột. Hai bóng người, một đen một tím lao vào nhau, vào thời khắc đó, đấu khí phừng phừng như những ngọn lửa sắp bị dập tắt bắn ra tứ phía. Hai thân hình vừa chạm nhau lập tức tách ra. Rõ ràng là hai bên đều không bị bất lợi gì, nhưng cũng chẳng thể được chiếm được ưu thế. Làn sóng oanh kích ngay lần đầu tiên đã gần như dập tắt mọi cây đuốc trong đại điện. Bản lĩnh lắm. Lý Dật lượn vòng trên không trung vài cái, sau khi chạm đất thì bị bật lùi ra sau mấy bước thì mới coi như kiềm chế được xung kích lực vừa rồi. Có điều, tuy động tác của hắn có vẻ thảm hại nhưng nét mặt lại vô cùng thoải mái, chiếc sa y đấu khí màu tím trên người vẫn tỏa sáng không có thay đổi gì. Mộ Dung Vô Địch không có tâm trạng mà nói như Lý Dật, hắn chỉ cười lạnh rồi lại lao tới. Có điều lần này, trong khi tay phải hắn vung lên thì một cây trường thương bất chợt xuất hiện, một đạo khí kình xoáy ốp xông về Lý Dật như một con rắn. Xoẹt! Lý Dật cũng xông tới, đoạn hồn nhận được bao quanh bởi vô số đấu khí như một con rắn điện màu tím chém xuống trán Mộ Dung Vô Địch. Lý Dật xuất chiêu sau mà lại đến trước khiến Mộ Dung Vô Địch hơi tái mặt. Nhưng trước khi đoạn hồn nhận chạm đích thì hắn bỗng như bị đông cứng lại không trung. Sau đó là một trận cuồng phong thổi qua, đoạn hồn nhận của Lý Dật chém sát đến cánh mũi Mộ Dung Vô Địch. Chỉ còn một chút nữa là chém xuống mặt hắn. Nhưng chỉ một chút đó mà Mộ Dung Vô Địch đã tránh được. Đương nhiên Lý Dật tin đây không phải do hắn may mắn mà Mộ Dung Vô Địch sớm đã tính toán được khoảng cách ấy. Tên Mộ Dung Vô Địch này quả nhiên là tay khó nhằn. Lý Dật thầm tán thưởng những tay phải vẫn khẽ rung lên, đoạn hồn nhận hơi xoay đi rồi lao về phía cổ tay Mộ Dung Vô Địch. Thanh trường thương xé gió bỗng quay ngược lại, đập lên đoạn hồn nhận, hai thứ vũ khí cùng tách ra, đấu khí bao hàm trên đó lập tức bùng nổ. Ngươi cũng lợi hại hơn ta nghĩ. Mộ Dung Vô Địch cười lạnh, chân vừa chạm đất, hắn giấm mạnh thân hình lại xông tới, chớp mắt đã ở trước mặt Lý Dật. Trường thương xoay chuyển, biến ra vô số ảo ảnh của cây thường xem lần đấu khí màu đen bắn như vũ bão về Lý Dật. Tốc độ kinh người như vậy, dù là Lý Dật cũng không kìm được mà phải tán thưởng. Vì hắn biết dù hắn có dùng được chiêu này thì cũng không thể có được tốc độ ấy. Chiêu số như vậy căn bản không phải thủ đoạn nào cũng phòng ngự được, cách duy nhất chính là dĩ sát đối sát. Lý Dật lùi lại nửa bước, hơi cúi người xuống rồi giẫm mạnh chân xuống đất, cả thân hình lao về trước như viên đạn. Đồng thời đoạn hồn nhận cũng trở lại tay Lý Dật, vào thời khắc hắn cầm lại thanh đao thì vô số lưới thương đã lao tới trước mặt. Keng keng keng. Một loạt âm thanh kim loại va chạm vang lên, trên không trung là đám tia lửa dày đặc đang không ngừng tóe ra tứ phía. Chỉ trong một khoảnh khắc, nơi hai người giao chiến, khí diễm không ngừng nứt ra, quét sạch mọi thứ xung quanh. Khí thế công kích như vậy, người bình thường căn bản là không thể nhìn rõ được động tác của hai người. Nhưng những người chứng kiến phần lớn là đấu sư cường giả, mà Cung Vô Song thì càng không phải nói. Dù không đồng thủ thực lực có lẽ không ra sao nhưng nhãn lực cũng tinh tường vô cùng. Tuy chỉ miễn cưỡng nhìn được động tác của hai người, nhưng ai cũng thấy Lý Dật cầm ngược đoạn hồn nhận, nhưng dường như chặn được hết chiêu của Mộ Dung Vô Địch. Có lúc thậm chí đoạn hồn nhận của hắn vung lên khiến Mộ Dung Vô Địch không thể không dùng công đối công.

Nhưng chỉ xung ra một lúc thôi là Mộ Dung Vô Địch đã không còn cơ hội nữa, cao thủ giao chiến chỉ hơn nhau một khoảnh khắc mà thôi. Sơ hở trong giây lát của Mộ Dung Vô Địch lẽ nào Lý Giật lại bỏ qua ngay khi Mộ Dung Vô Địch đang sững sờ, mũi chân Lý Giật dẫn trên không thân hình đột ngột biến đổi. Vân bổ. Xoẹt. Đến khi xuất hiện trở lại thì Lý Giật đã ở sau lưng Mộ Dung Vô Địch. Đấu khí trên tay phải hắn xoay vần một cách kỳ dị, toàn thân tỏa ra sát khí khiến Mộ Dung Vô Địch chợt tỉnh táo lại. Chỉ có điều là đã quá muộn rồi. Mộ Dung Vô Địch kết thúc rồi, sư huynh người đang đợi người trên đường xuống suối vàng đó. Vừa dứt lời, bàn tay phải của Lý Giật đã nhẹ nhàng ấm lên lưng Mộ Dung Vô Địch, nhưng cái ấm nhẹ này lại bao hàm một thứ khí kình mạnh mẽ khiến nguyên khí trời đất ở xung quanh bùng nổ. Nguyên khí và đấu khí tụ hợp lại hình thành nên một luồng kình khí ập lên lưng Mộ Dung Vô Địch. Hồi phong trưởng rào kình. Theo sau tiếng hét đó, đấu khí mạnh mẽ ập lên chiếc áo giáp đấu khí của Mộ Dung Vô Địch. Tại nơi bàn tay Lý Giật và lưng Mộ Dung Vô Địch tiếp xúc xuất hiện vô số những vết nứt, ngày một nhiều hơn. Dường như chỉ trong chốc lát, toàn bộ chiếc áo giáp đã bị bao phủ đầy vết nứt. Hắn chưa kịp biến sắc mặt thì chiếc áo giáp đã vỡ vụn, tan biến vào không trung. Còn chiều của Lý Giật không chút khách khí đập trực tiếp lên lưng Mộ Dung Vô Địch. Phụt! Sắc mặt Mộ Dung Vô Địch trắng bệch, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng khóe môi giật giật mấy cái rồi máu phun ra tung tóe. Thân thể hắn bay đi, đâm sầm vào một cái cột trụ rồi rơi xuống đất. Lúc này tất cả mọi người trong đại điện, mặt ai nấy cũng tái mét.